Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1010, người chỉ là chịu chết. Cuối cùng là phải so với ai khác, càng nhịn không được. Làm viên kia màu đen răng biến thành một đoàn u ánh sáng rơi vào Hạ Lan Hắc Vân ngực lúc. Lão phụ nhân nhìn lấy cỗ khí tức mạnh mẽ kia vị trí. Trêu tức loại nói câu này. Hạ Lan Hắc Vân bình thường chỉ sợ không có khả năng lý giải một câu như vậy không đầu không đuôi. Lời nói, nhưng viên này màu đen răng lại làm cho nàng cùng lúc này lão phụ nhân tâm niệm đều sinh ra rồi một. Loại nào đó kỳ dị cộng minh, nàng đột nhiên hiểu được câu nói này ý tứ chân chính. Cái kia cỗ một mực ẩn nấp trên thế gian lại như cùng chân chính ma vương đồng dạng đang thao túng. Thế gian lực lượng, cũng cùng ma tông đồng dạng sâu sâu kiêng kỵ lấy tên này lão phụ nhân. Cỗ lực lượng này tựa hồ xác định viên này màu đen răng ngay tại lão phụ nhân trong tay. Nhưng cỗ lực lượng này không biết rõ lão phụ nhân vốn có viên này màu đen răng về sau. Lão phụ nhân đến tột cùng có thể phát huy nó bao nhiêu uy lực. Cỗ lực lượng này cũng không biết rõ lão phụ nhân đến cùng đem viên này màu đen răng để ở nơi đâu. Lại có dạng gì bố trí? Cỗ lực lượng này sợ mình vạn nhất phạm sai lầm. Chính là vạn kiếp bất phục. Cho dù là lợi dụng ma tông hấp dẫn rơi Lạc Dương phòng vệ. Bọn hắn cũng vẫn như cũ không dám tùy tiện hành động. Chỉ có làm viên này màu đen răng chân chính hiện thế lúc. Cỗ lực lượng này mới rốt cục nhịn không được. Cái này mai màu đen răng hoàn toàn chính xác ở chỗ này. Không có bị lão phụ nhân đưa đến địa phương khác đi. Chỉ cần đánh bại tên này lão phụ nhân. Cỗ lực lượng này liền có thể đạt được viên này màu đen răng. Lão phụ nhân có thể ngủ yên. Có thể rất an tâm dùng đồ ăn sáng. Chính là suy nghĩ minh bạch điểm ấy. Nàng bất động. Không đem viên này đồ vật lấy ra, đối phương cũng sẽ vẫn như cũ nhẫn nại, cho nên viên này màu đen răng là mồi câu, chỉ là ai là cá, ai là ngư dân, liền muốn nhìn một trận chiến này cuối cùng kết quả. Hạ Lan Hắc Vân nghĩ thông suốt, tiếp lấy nàng liền cảm thấy bị đánh mở loại thống khổ. Loại thống khổ này rất khó mà dùng lời nói diễn tả được. Chỉ sợ để cho nàng chính mình dùng nhất là chân thực cảm thụ hình dung. Vậy liền giống như là có một tòa núi nhỏ ở ngạnh sinh sinh chen vào nàng ngực. Một loại vô cùng cứng rắn cường đại khí cơ. Ở đè xuống máu của nàng thịt. Tựa như là muốn đem nàng toàn bộ thân thể vô tận banh ra. Chống đỡ thành một chương thật mỏng túi da. Nàng căn bản là không có cách khống chế trong cơ thể mình chân nguyên và khí huyết. Bởi vì trong cơ thể nàng hết thảy kinh mạch, hết thảy chân nguyên, ở cái này đoàn khí tức tiến vào nàng thân thể lúc, đã không biết bị đè ép đến loại nào nơi hẻo lánh. Tựa hồ sở hữu chân nguyên cùng kinh mạch, đều bị đè ép thành một đoàn, sau đó lại bị ép phẳng, biến thành rồi hơi mỏng một trang giấy. Càng là như thế, nàng cảm giác lại càng là rõ ràng. Thậm chí chỉ ở mấy phần một trong thời gian hô hấp. Liền nhạy cảm đến rồi nàng bình thường căn bản mức không thể tưởng tượng nổi. Nàng cảm giác được bầu trời cùng mặt đất đều trước mặt mình điên cuồng kéo dài. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được bình thường chính mình cảm giác cực hạn mấy lần địa phương xa. Những kia nguyên bản ở nàng trong nhận thức rất phiêu miểu. Yêu cầu rất tập trung sự chú ý mới có thể cảm giác nguyên khí. Mới có thể điều động khí tức. Lúc này ở nàng trong nhận thức cũng bị vô hạn phóng đại. Cái kia từng sợi nhỏ bé như tơ nguyên khí. Lúc này ở nàng trong nhận thức. Lại trở thành từng chiếc một khí trụ. Chỉ có tu vi cảnh giới kịch liệt tăng lên. Mới có thể mang đến cảm giác lực cấp tốc tăng lên. Nhưng nàng tăng lên. Lại không phải đến từ nàng bản thân cảnh giới, mà đến từ tại viên này răng đen, đến từ lão phụ nhân quán vào nguyên khí, nàng tạm thời còn căn bản là không có cách khống chế loại lực lượng này. Nhưng cảm giác lực độ cao tăng lên, lại làm cho trong cơ thể nàng thống khổ mãnh liệt hơn không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Tựa như là thủy triều lên xuống đồng dạng, từng lớp cọ rửa ở nàng thức hải. Nàng kém chút trực tiếp đã hôn mê, nếu là không có ở gian kia thủy lao bên trong tra tấn. Nếu là không có bị qua loại kia cực hình thống khổ, nàng lúc này thật sẽ trực tiếp ngất đi. Nàng não hai vì thống khổ mà ông tác hưởng, nhưng cũng liền tại lúc này, nàng trong nhận thức rõ ràng xuất hiện rồi tên kia mang theo mạnh liệt nguyên khí ba động cùng sát. Cơ mà đến thân ảnh của địch nhân, đây là một tên thân hình cao lớn trung niên nam tử. Theo khí lưu ba động, xuất hiện ở nàng trong nhận thức, là một chương đối với nàng mà nói hoàn toàn xa lạ mặt. Người này ngũ quan rất đoan chính, thậm chí có thể nói rất anh tuấn, nhưng hắn trên mặt lại là mấp mô, là cái mặt dỗ. Người này tay phải dẫn theo một cái vũ khí, là cây trượng ngắn. Cái này cây trượng ngắn ở nàng trong nhận thức đều tỏa ra lấy làm người ta kinh dị ý vị. Nó tựa hồ là một cây hài cốt, giống như là từ một bộ thây khô bên trên trực tiếp lấy ra rồi một đoạn cánh tay. Trượng ngắn đầu bộ chính là năm cây tay khô héo chỉ nắm lấy một hạt châu. Lão phụ nhân mắt sáng rực lên, cũng không phải là ba động tâm tình để cho người ta cảm thấy ở thiềm quang, mà là chân chính phát sáng lên, tựa như là tinh thần tiếp tục ở phát sáng. Nàng khuôn mặt lúc đầu đã rất già nua, nhưng nàng phát sáng con mắt lại là cho người ta một loại mỹ lệ cảm giác. Cao Tận Hoan, nàng xem thấy tên này trực tiếp từ trên nóc nhà bay lượn mà đến người tu hành. Nói rằng, đối với Hạ Lan Hắc Vân mà nói, thống khổ vẫn còn tiếp tục, nhưng mãnh liệt dục vọng muốn biết, vẫn là để nàng chật vật nâng lên đầu. Nàng thấy rõ người tu hành kia, người này ăn mặc một cái rất bình thường vải bố áo choàng. Thật sự là hắn là cái mặt dỗ, nhưng dù vậy, người này vẫn như cũ cho người ta một loại tuấn giật thoát trần cảm giác, mà lại có một loại không nói ra được cường đại uy nghiêm. Nàng ánh mắt rơi vào nhân thủ này bên trong trượng ngắn bên trên. Cho dù là nàng chăm chú nhìn, cái kia cây trượng ngắn hoàn toàn chính xác chính là một cây tay khô héo cánh tay. Toàn thân là quỷ dị tím đen màu, nhưng ở nàng cảm giác lúc, cái này đoạn tay khô héo cánh tay chỉ cấp nàng kinh dị cảm giác. Nhưng lúc này nhìn chăm chú nhìn lúc, cái này cây cánh tay lại cho hắn một loại vô cùng cảm giác cường hãn. Cái này cây tay khô héo trên cánh tay không có bao nhiêu máu thịt, tựa hồ có còn sót lại da thịt cũng thay đổi thành đen kịt lạc ấn. Nhưng dù vậy, cái này cây cánh tay nhưng như cũ cho người ta một loại khổng lồ cảm giác. Tựa hồ có loại không nói ra được nguyên khí bất cứ lúc nào muốn từ trong bên trong phun ra ngoài. Cái kia năm cây tay khô héo trong ngón tay nắm lấy một hạt châu có trứng ngỗng loại lớn nhỏ. Giữa trời khí quét ở cái khỏa hạt châu này bên trên lúc, cái khỏa hạt châu này tản mát ra một loại thảm huỳnh quang. Nhưng nó cùng năm cây tay khô héo chỉ ở giữa, lại là có vô số bén nhọn tinh bụi đang không ngừng xông đánh, lượn lờ ra một loại hỏa diễm loại gợn sóng. Nó cùng cái này năm cây tay khô héo chỉ, tựa hồ cũng không tương dung, ngược lại là ở chiến đấu. Thẳng đến những hình ảnh này chiếu vào nàng đồng tử, nàng mới từ bên cạnh lão phụ nhân cái kia một tiếng nói chuyện liên tưởng đến người này thân phận. Bắc Mang Sơn Tông tông chủ Cao Tận Hoan. Ngoặc kép, Cao Tận Hoan rơi rồi xuống tới. Hắn rơi vào hồ sen mặt khác một mặt, nhìn lấy chính tại không có vào Hạ Lan Hắc Vân ngực viên kia răng đen. Lông mày của hắn sâu sâu nhíu lại, nhưng hắn đồng tử chỗ sâu lại là một loại không cách nào dùng mở miệng hình dung tham lam hỏa diễm. Ngọn lửa này tựa như là ở u sâu lòng đất đã thiêu đốt rất nhiều năm, cuối cùng từ đất nứt bên trong bừng lên, muốn dùng kiện này pháp khí, dùng phương thức như vậy đến vượt qua kiếp nạn này. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cây răng đen không thả. lúc này Hạ Lan Hắc Vân chính mình còn chưa cúi đầu nhìn, cho nên nàng chính mình cũng không nhìn thấy. Cái kia cây răng đen chính đâm vào nàng ngực, nhưng là thật giống như bị rơi vào, một chút máu tươi đều không có chảy ra đến. Ý nghĩ cố nhiên rất tốt, chỉ là ngươi lúc đầu liền không biết rõ cái này rốt cuộc là thứ gì, mà lại dù là mượn dùng nàng thân thể, coi như nàng thật sự là ý chí lực vượt quá tưởng tượng quái vật, nhưng nàng bản thân cũng không cách nào phát huy kiện này pháp khí chân chính uy năng. Hắn nhìn chòng chọc vào cái này cây sắp không có vào Hạ Lan Hắc Vân ngực răng đen, lắc lắc đầu nói rằng: Bắc Mang Sơn Tông chỉ là qua khí huyết phù đạo tông, công pháp cùng chế phù thủ đoạn đều dễ dàng tầm thường. Lão phụ nhân nhìn rồi hắn một mắt, lại cũng chỉ là nhàn nhạt bình phán lấy một câu, tiếp lấy nói: ta tuy biết rõ ngươi tên, nhưng ngươi xác thực liền áo đen ti mắt đều không vào được. Những năm này ngươi ẩn tàng tu vi chân chính ẩn tàng được vất vả, đã ngươi nói ta cũng không biết cái này rốt cuộc là thứ gì. Vậy ngươi ở nói cho ta biết, đồng thời cũng thuận tiện nói cho ta ngươi đến cùng là thân phận gì? Các ngươi đến cùng nghĩ muốn làm cái gì? Thật có lỗi, tên này người tu hành hơi xúc động cùng tiếc nuối nói rằng: ta hiểu rất rõ ngươi, ngươi không phải loại kia thỏa mãn rồi lòng hiếu kỳ về sau liền sẽ hợp tác với ta người. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Để ngươi đến cũng chỉ là chịu chết. Lão phụ nhân nhìn lấy hắn nói, nghiêm túc nói: phía sau ngươi tên kia chân chính người lợi hại nhất, vì cái gì không trực tiếp ra mặt? Đương nhiên, ngươi nhất định không cảm thấy để ngươi tới là chịu chết. Lão phụ nhân dừng một chút, lại cười rồi lên: bất quá ở ta đánh bại ngươi về sau, ngươi có lẽ sẽ tin tưởng. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể bảo trụ ngươi không chết, đến lúc đó xem như trao đổi. Ngươi nói cho ta nghĩ phải biết sự tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.